cuộc sống bi thảm của nữ phụ, còn lâu, đã có đại minh tinh ta đây. Chương 23, góc truyện audio.com. Mễ Ly nhìn đồng hồ, bây giờ là 7 giờ cô nên đi thôi. Mễ Ly, Trình Tố Tố gọi, chuyện gì vậy ạ? Dù hơi phiền nhưng im cô thể chờ chị đi cùng được không? Trình Tố Tố cô chút xấu hổ nói, sao lại không được chứ? Chị lên xe đi, Trình Tố Tố nghe thế vui mừng lên xe. Mễ Ly thờ ơ lái xe, không để ý đến cô ta. Hôm nay cô sẽ gặp ba nam chủ cùng một lúc nhưng cô phải đối mặt với hắn. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Mễ Ly bước xuống xe thu hút ánh mắt của nhiều người. Gara của cô vốn đã đông, hôm nay có cô buổi loại chính thức đông hơn nữa. Trình Tố Tố vóc dáng nhìn khá giống Mễ Ly nhưng khí chất thì có lâu mới bằng. Mễ Ly nghe tiếng gọi mình liền quay lại, thì ra là Diệp Như Ý. Diệp tiểu thư gọi tôi. Diệp Như Ý nghe Mễ Ly gọi mình như thế, cứng ngắt nhưng vẫn cười nói. Mễ Ly, gọi tớ là Như Ý đi. Diệp tiểu thư, xin lỗi nhưng tối với cô cũng không quen thân nên. Mễ Ly nhìn Diệp Như Ý nói. Mọi người đứng xung quanh thấy thế thì cười khinh bỉ, đúng là thấy sang bắt quàng làm họ Trình Tố Tố thấy mọi người ai cũng chú ý đến Mễ Ly mà không chú ý đến mình cô chút tức giận. Nhưng cô cũng chẳng làm gì được. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Mọi người lấy số báo danh rồi vào trong. Mễ Ly nhìn căng quanh, không cô một người nào là đàn ông cả, nữ vẻ nhựa thôi. Chỉ cô Lộ Vĩ Phong với Đông Phương Kỳ là hai nam đế chuộc cô thôi, còn lại đều là phụ nữ. Nói đến đây mới nhớ, Hạ Mỹ Yên cũng từng là con át chủ bài của công ty cho đến khi bà ấy rút khỏi giới showbiz. An Nguyệt là bạn tốt của Hạ Mỹ Yên cũng dần rút ra khỏi giới showbiz chỉ lo hậu thuẫn cho công ty. Giống như lần trước, số báo danh được dán trước ghế để mọi người dễ dàng tìm chỗ ngồi. Số báo danh của cô là 2702, vừa đúng sinh nhật của Kiều Mễ Ly, lại nói đến đây, ngày cô xuyên là 27/2, bây giờ đã 10/4 rồi. Gần 2 tháng chứ ít gì. An Nguyệt cùng đạo diễn Kim bước vào, tiếp đến là Đông Phương Kỳ, Lộ Vĩ Phong và cuối cùng là Doãn Thiên Hạo. Người cô run lên, những ức đêm đó ùa về nhưng cô lập tức lấy lại bình tĩnh. Mấy cô gái xung quanh cũng không để ý đến sắc mặt tái nhợt của Mễ Ly mà chỉ chú ý đến bộ ba giám khảo đẹp trai kia. Mọi người trật tự, An Nguyệt nói tiếp, bây giờ nhân viên sẽ phát cho mỗi người một tờ giấy, mọi người hay điền thông tin cần thiết vào đó. Hôm nay chỉ như thế thôi, ngày mai mới thử kỹ năng diễn xuất. Nhiều người nghe thế thì thầm thở dài nhẹ nhõm, như thế vẫn còn một ngày nữa để chuẩn bị. Mỗi người được phát một tờ giấy. Mễ Ly đọc qua, 1. Họ tên của bạn, 2. Ngày tháng năm sinh và tuổi, 3. Vì sao bạn muốn trở thành diễn viên, 4. Vì sao bạn lại chọn KL, 5. Nếu bắt buộc phải chọn biệt danh, bạn sẽ chọn tên gì và vì sao? 6. Diễn viên nào bộ phim bạn thích nhất là ai? Là gì? Mễ Ly choáng váng, y hệt như làm bài khảo sát vậy. Tuy chỉ có 5 câu nhưng vẫn phải suy nghĩ thật kỹ để có câu trả lời hoàn hảo nhất. Mọi người đều bắt đầu vào làm, Mễ Ly cũng bắt đầu viết. An Nguyệt nói, các bạn hãy suy nghĩ kỹ trước khi viết, sau khi viết xong. Tôi sẽ mời vài người đọc câu trả lời. Mọi người nghe thế chốt chốt hoảng, mau chóng bắt tay vào làm. Mễ Ly là người làm xong đầu tiên, cô nghĩ cũng khá đơn giản, nhưng vẫn nên dò lại thì tốt hơn. Doãn Thiên Hạo nhìn Mễ Ly, lòng cô chút nhói đau. Cô, vẫn ổn chứ? Lộ Vĩ Phong thấy Doãn Thiên Hạo ngẩn người, đang nhìn thứ gì đó. Ngước mắt nhìn theo, là Kiều tiểu thư, sao Thiên Hạo lại nhìn cô ấy? Mễ Ly dò xong, đọc nhầm. 1. Kiều Mễ Ly, 2. Góc truyện audio.com. 28/2 xxxx, 22 tuổi, 3, tôi muốn trở thành diễn viên vì tôi muốn nổi tiếng giống như mẹ của mình. Mễ Ly nghĩ như thế thì đơn giản quá, nên đã thêm phần. Nhưng tất nhiên cần phải cô đầm mê mới có thể thành công được. 4, tôi chọn KL vì KL là một công ty chuyên đào tạo những ngôi sao chuyên nghiệp. Và KL là công ty có tiếng tăm trong giới showbiz. 5, tôi sẽ chọn Rose vì tôi muốn giống như bông hoa hồng, tuy đẹp kiều diễm nhưng lại cô gây. 6. Thực sự cho đến giờ vẫn chỉ có một diễn viên làm tôi say mê. Đó chính là Tạ Mỹ Linh. Bà là một huyền thoại mà chưa ai có thể thay thế được. Mễ Ly đọc đi đọc lại. Cô buông bút xuống rồi nhìn mọi người xung quanh. Trình Tố Tố ngồi cách cô ba dãy nhưng lại ngồi bên cạnh Diệp Như Ý. An Nguyệt ghé vào tai đạo diễn Kim. Cô gái cô số báo danh 2802, nhìn rất cô phong thái. Rất tự tin, đạo diễn Kim gật đầu. An Nguyệt nói tiếp, cô gái đó rất giống như Yên Yên. Đạo diễn Kim thở dài nói, giống thì giống thật nhưng cô khi chỉ là người giống người thôi. Hai người vốn là vợ chồng, nhưng rất ít người biết, họ vừa đi du lịch ở Pháp về nên không đọc được bài báo viết về Mễ Ly. Trình Tố Tố từ phía sau nhìn về phía Mễ Ly thấy Mễ Ly đang ngồi chơi cô chút khẩn trương. Nhanh chóng làm, Diệp Như Ý vừa viết xong thấy Trình Tố Tố đang hối hả viết khinh thường nói. Ai nha, Kiều tiểu thư vẫn chưa làm xong sao? À nhầm, Trình tiểu thư chứ. Giọng của cô không lớn cũng không quá nhỏ nhưng đủ để Trình Tố Tố nghe thế. Trình Tố Tố giận run nhưng không thể làm được gì. Cắn răng chịu đựng, Diệp Như Ý thấy thế thì cười khinh bỉ. Trình Tố Tố cũng không nhịn được nữa nói. Hừ, tưởng gì, hóa ra là chó sủa. Cô, Diệp Như Ý tức giận, đứng dậy nói. An Nguyệt quát, cô kia có chuyện gì? Diệp Như Ý lắp bắp nói. Em muốn vào nhà vệ sinh một lát ạ. Đi đi, Mễ Ly cười thầm, cô chắc không cần phải ra tay, Diệp Như Ý cũng đủ để khiến cho Trình Tố Tố tức điên rồi. Cách chương.